Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 364, tranh quyền lực. Cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc theo Hạo Thiên dụ lệnh truyền xuống. Thiên đình bên trong lệ thuộc Hạo Thiên dưới quyền thiên đình chúng tiên cũng bắt đầu lục tục chạy tới Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện trong người dần dần nhiều hơn. Vệt nước quảng cáo khảo sát mà chúng tiên tại đến Lăng Tiêu Điện sau đó. Mặc dù đều là bái kiến Diệp Huyền, thế nhưng đối với cùng thuộc về thiên đình lục ngự, ngũ phương thiên đế thứ hai lục áp còn có bá ấp kiểm tra nhưng là có chút hờ hững trung quy. Hai vị này mặc dù được đặt tên là thiên đế, thế nhưng tại thiên đình nhưng không hề căn cơ. Cũng không biết ở nơi này một vòng mới quyền lợi phân phối bên trong có thể phân bao nhiêu bánh ngọt. Thậm chí, là địch hay bạn đều cũng còn chưa biết. Vì vậy tại tình huống chưa trong sáng trước, những thứ này tinh thông bo bo giữ mình chi đạo quan trường cáo giả đương nhiên sẽ không trước tỏ rõ thái độ, mà ở thiên đình chúng tiên dần dần đến đông đủ sau đó. Hạo Thiên nghi thức cũng tới đến Linh Tiêu trước điện, còn chưa vào điện. Hạo Thiên tiếng cười liền từ Lăng Tiêu Điện ngoài truyền tới. Ha ha, Đông Hoa Đế Quân hôm nay ngược lại tới thật là sớm. Chậm trước có một số việc làm trễ nãi. Chậm trễ Đế Quân, mong rằng Đế Quân thông cảm nhiều hơn. Trong lời nói, Hạo Thiên bước nhanh theo Lăng Tiêu Điện bên ngoài đi vào. Nghe vậy, chính gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối mặt Hạo Thiên chủ động thả ra có lòng tốt. Diệp Huyền cũng cười đạo, không sao, bản đế cũng là mới tới không bao lâu. Hai người khách sáo mấy câu, Hạo Thiên cũng liền đi tới trong điện trên ghế ngồi xuống. Đồng thời phân phó nói, cho ba vị đế quân ngồi trên. Mặc dù Hạo Thiên lúc đi vào chỉ cùng Diệp Huyền chào hỏi. Thế nhưng đầu tiên bà ấp kiểm tra rõ ràng cùng Diệp Huyền quan hệ không cạn. Ngoài ra Hạo Thiên cũng không muốn vô duyên vô cớ ác Tây Phương. Vì vậy khiến người cho Diệp Huyền ngồi trên thời điểm, cũng không quên bà ấp kiểm tra cùng lục áp. Thấy vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Tạ Đại Thiên Tôn, đế quân khách khí, mà bà ấp kiểm tra còn có lục áp nhìn đến Diệp Huyền dẫn. Đầu ngồi xuống, cũng liền đều ngồi xuống. Bất quá, không biết là vô tình hay cố ý. Hạo Thiên chỉ làm cho người bày ba cái chỗ ngồi. Theo lý thuyết Nam Cực Tiên ông thân là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Mặc dù còn chưa tới. Thế nhưng Hạo Thiên ít nhất phải trước tiên đem chỗ ngồi cho Nam Cực Tiên ông lưu lại. Chỉ là hiện tại Hạo Thiên nhưng không chút nào cái ý này. Bốn người ngồi vào chỗ của mình sau đó. Mấy người đều biết mấu chốt nhất một kiện đồ vật còn chưa tới. Trong lúc nhất thời cũng không người trước mở miệng nói chuyện. Bất quá, ngồi rồi sau một hồi, Hạo Thiên tựa hồ là tự nhủ, cũng không biết Trường Sinh Đại Đế là gặp chuyện gì, liền đế quân đều đổ lâu như vậy, Trường Sinh Đại Đế lại còn chưa có tới. Bất quá, mặc dù Hạo Thiên nhìn như là đang lầm bầm lầu bầu, thế nhưng trong lúc nói chuyện, mọi người tại đây tuy nhiên cũng nghe rõ rõ ràng ràng, mà nghe được Hạo Thiên nói như vậy. Mọi người tại đây đều không phải người ngu, tự nhiên biết rõ Hạo Thiên là nói cho ai nghe. Hạo Thiên lời này, ngoài mặt là tại nghi ngờ Nam Cực Tiên ông tại sao còn không có đến. Thế nhưng trên thực tế ý tứ nhưng là lại nói Nam Cực Tiên ông bày dáng vẻ. Liền Diệp Huyền đều không coi vào đâu. Bất quá, mặc dù nghe được Hạo Thiên ý trong lời nói, thế nhưng mấy vị này ở giữa sự tình. Cho dù là tại chỗ một ít xiển giáo đệ tử muốn vì Nam Cực Tiên ông giải thích cũng không dám nói gì. Những người khác nghe được Hạo Thiên ý tại ngôn ngoại, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không nghe không hiểu. Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền đạo, Đại Thiên Tôn chớ có nóng lòng. Nam Cực sư đệ hơn phân nửa là có chuyện gì gấp làm trễ nãi. Chắc hẳn không phải có lòng. Diệp Huyền lời vừa nói ra. Tại chỗ một đám xiển giáo đệ tử thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Hạo Thiên trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Diệp Huyền những lời này nói ra. Rõ ràng cho thấy không có trách Nam Cực Tiên ông ý tứ. Hơn nữa, sư đệ tiếng xưng hô này càng là tại mịt mờ nói cho Hạo Thiên. Nam Cực Tiên ông bất kể nói thế nào cũng là sư đệ ta. Điều này cũng làm cho Hạo Thiên Tắt tiếp tục khích bác ý niệm. Bốn người ngồi trong chốc lát, cũng không lâu lắm, Nam Cực Tiên Ông rốt cuộc đã tới. Vào Lăng Tiêu Điện, Nam Cực Tiên Ông liếc mắt liền thấy được ngồi ở trong điện Hạo Thiên, Diệp Huyền bốn người bọn họ, nhưng mà, ngoài ra cũng không có hắn chỗ ngồi. Thấy vậy, Nam Cực Tiên Ông không khỏi nhìn về phía chủ vị Hạo Thiên. Mà nhìn đến Nam Cực Tiên Ông như thế, Hạo Thiên cũng là không yếu thế chút nào cùng Nam Cực Tiên Ông mắt đối mắt. Mắt thấy bầu không khí liền muốn giằng co, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên xuất thủ, tay vung lên, lại một tôn chỗ ngồi xuất hiện ở Lăng Tiêu Điện bên trong. Diệp Huyền cười nói, Nam Cực sư đệ tới, ngồi đi. Nhìn đến Diệp Huyền cố ý cho song phương một cái hạ bậc thang, Nam Cực Tiên Ông do dự một chút, vẫn là đình chỉ cùng Hạo Thiên mắt đối mắt, đi tới chỗ ngồi một bên ngồi xuống. Cùng lúc đó hướng về phía Diệp Huyền đạo, Nam Cực có một số việc tại lão sư nơi đó làm trễ nãi chút thời gian, để cho đại sư huynh đợi lâu, mong rằng đại sư huynh chớ nên trách tội. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không sao, không sao. Thấy vậy, Hạo Thiên nhẹ nhàng hừ một cái, cũng không có lại tiếp tục tìm phiền toái, coi như là cho rồi Diệp Huyền một bộ mặt. Bất quá, Nam Cực Tiên Ông tới, Thiên Đình Lục Ngự bên trong loại trừ không quản sự hậu thổ, những người còn lại chính là đều đến đông đủ. Theo lý mà nói, vô luận muốn thương nghị gì đó, đều hẳn là bắt đầu. Thế nhưng trong lúc nhất thời, nhưng là không có người mở miệng. Hiện tại Thiên Đình, bởi vì lúc trước câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế chỗ ngồi cùng Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế chỗ ngồi đều là trống không, cho nên bây giờ Thiên Đình thực tế quyền lợi, nhưng là chủ yếu nắm ở Hạo Thiên cùng Diệp Huyền trong tay. Nam Cực Tiên Ông mặc dù một mực ở vị, nhưng là bởi vì trước tại Thiên Đình không người nào có thể dùng, cho nên cũng không có bao nhiêu thực tế quyền lợi, mà ở những quyền lực này bên trong, Diệp Huyền thân là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, vốn chính là tương tự với ban đầu Đông Hoàng Thái Nhất tại yêu tộc Thiên Đình bên trong chỗ ngồi tổng lĩnh Thiên Đình binh mã. Mà bây giờ bởi vì Diệp Huyền cũng không có đi cùng Hạo Thiên tranh đoạt gì đó quyền lợi, Thanh Hoa Đế Cung dưới quyền loại trừ các phương binh mã, cũng xác thực không có gì cái khác quyền lợi. Nói cách khác, dưới mắt Diệp Huyền trong tay quyền lợi, vốn chính là hắn phải có. Cho dù một lần nữa phân chia quyền lợi, cũng không người có thể theo trong tay hắn lấy đi. Thế nhưng, Diệp Huyền là như vậy, Hạo Thiên lại bất đồng. Thiên Đình Lục Ngự, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trưởng quân, cái này đã nói qua. Tiếp xuống tới câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế trông coi tam giới giám sát chi trách. Nói cách khác, liền tương đương với hậu thế giám sát cơ cấu cùng cơ cấu cảnh sát kết hợp. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trông coi tam giới phúc lộc. Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế trông coi chư thiên tinh thần. Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Chi trông coi địa phủ. Mà Hạo Thiên coi như Thiên Đình Lục Ngự đầu, quyền lợi nghe cũng đại thống ngự vạn tiên. Nhưng mà cái này cũng chỉ có thể nghe một chút. Thực tế quyền lợi nhưng là bị Ngũ Phương Thiên Đế hoàn toàn giá không? Trước còn dễ nói. Nam Cực Tiên Ông tại Thiên Đình không có nhân thủ, câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế cùng Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế vị bỏ trống. Diệp Huyền lại không cùng Hạo Thiên tranh đoạt quyền bính, cho nên ba người này quyền lợi có thể nói đều rơi xuống Hạo Thiên trong tay. Nhưng là bây giờ phong thần kết thúc, xiển giáo một đám đệ tử lên bảng, Nam Cực Tiên Ông tại Thiên Đình liền có chính mình thành viên nòng cốt. Cùng lúc đó, câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế lục áp cùng Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế ba ấp kiểm tra. Quý vị ba người này nếu như muốn lấy lại chính mình quyền lợi, cũng chỉ có thể theo Hạo Thiên trong tay đoạt thức ăn. Như vậy vấn đề tới rồi. Mặc dù nói những thứ kia quyền lợi vốn thuộc về bọn họ ba cái, thế nhưng Hạo Thiên đã nắm giữ thực quyền lâu như vậy, hắn làm sao sẽ tùy tiện giao ra những thứ này quyền lợi lại đi làm một cái hữu danh vô thật tam giới chi chủ. Có thể nói, phong thần chuyện mặc dù là từ Hạo Thiên đưa tới, nhưng nhìn kết quả, nếu là sơ sót một cái, Hạo Thiên ngược lại muốn mang đá lên đập chân mình. Nhưng mà, những chuyện này, tinh thông tính toán hạo thiên như thế nào lại không rõ ràng. Chỉ là cho dù rõ ràng hết thảy các thứ này, hạo thiên vẫn là dứt khoát thúc đẩy phong thần. Chỉ vì trong lòng của hắn còn có một cái khác kế hoạch. Chỉ cần hoàn thành, cho dù giao ra những quyền lực này, hắn cũng vẫn là tam giới chi chủ. Hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân ngọc hoàng thượng đế. Càng nhiều lời tình lưu hành XBQGXS thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.